Boss là nữ phụ, chương 1998, chúa tể của tinh tế, 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thời sinh giết chết thượng quan phổ liền phủi tay không làm gì, thượng quan phổ để lại một đống cục diện rối rắm, thời sinh không làm, những người còn lại chẳng ai làm được, liên minh lúc trước chạy trốn giờ lại thò mặt ra tranh công khiến cho tinh hệ xích nguyệt khiến người của 6 đại gia tộc tức dậm chân, thế nhưng vì thấy thực lực của mình không bằng người ta nên chỉ đành im miệng ấm ức. Cần rất nhiều thời gian mới rửa sạch được chiến trường, hơn nữa vẫn còn một ít dư đảng còn lại của thượng quan phổ, vì thế việc rửa sạch càng thêm khó khăn. 6 đại gia tộc của tinh hệ U Minh chịu trách nhiệm dọn dẹp ở địa bàn của mình, chỉ có hoàng thất và các hành chính tinh là đứng nhìn. Hiện giờ chẳng có ai trong hoàng thất dám đứng ra chủ trì đại cục. Sau khi thượng quan phổ chiếm được đế đô tinh thì đại hoàng tử đã bị xử tử, hiện giờ hoàng thất còn có ai chứ? Đúng, nhị hoàng tử, người của hoàng thất vội vã chạy đi tìm nhị hoàng tử. Nhưng mà đừng nói là nhị hoàng tử, ngay một sợi tóc của hắn cũng chẳng ai tìm được. Nơi ở của nhị hoàng tử đã bám đầy bụi bẩn, không biết đã bao lâu không có người ở, người của hoàng thất bị đẩy vào đường cùng, đành phải đẩy một người của chi thứ lên ngôi mới miễn cưỡng khống chế được cục diện hiện tại. Chờ đến khi người của các đại tinh hệ quét dọn xong chiến trường thì mới nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng. Tinh võng như bị động kinh vậy, lắm lúc có thể dùng, lắm lúc lại không thể, tần suất còn chẳng có quy luật gì hết, giống như phải xem tâm trạng của tinh võng, nó muốn online thì online, không muốn online thì offline luôn. Không biết ai truyền ra tin tinh võng chập chênh như vậy là vì thời sinh. Diêm gia chủ là người đầu tiên đưa thiệp tới bái phòng. Thập Phương ngăn Diêm gia chủ bên ngoài Lam Tinh, vẻ mặt nghiêm túc thuật lại lời của thời sinh. Diêm gia chủ, mời trở về đi, gia chủ sẽ không gặp ngài đâu. Thập Phương, chẳng lẽ cậu muốn nhìn tinh tế như bây giờ sao? Diêm gia chủ khuyên nhủ Thập Phương, không có tinh võng, cho dù tinh tế có khôi phục lại thì cuộc sống bình thường của rất nhiều người vẫn bị ảnh hưởng, có khả năng khoa học kỹ thuật còn đi lùi lại. Thập Phương đáp với vẻ mặt lạnh nhạt, Diêm gia chủ quyết định thế nào thì tôi sẽ chấp hành như thế. Diêm gia chủ, Diêm gia chủ không cam lòng rời đi, tiếp theo lại có người của gia tộc khác tới. Ngay cả Mộ Ý cũng tới, có điều Mộ Ý không tới tìm thời sinh nói chuyện tinh võng mà là tới tìm Mộ Bạch. Cái này quả đúng là hận quá sâu, đến tận lúc này rồi mà vẫn còn nhớ thương kẻ thù của mình. Thời sinh liền ném Mộ Bạch ra, Mộ Ý đuổi Mộ Bạch chạy khắp tinh tế, ngay cả Mộ gia cũng chẳng thèm quan tâm. Sau người của 6 đại gia tộc thì tới lượt người của liên minh. Đám người này xông tới cửa chẳng khác nào thổ phỉ, nhưng sau đó lại cúp đuôi trở về. Lăn lộn mấy ngày, tinh võng vẫn luôn trong tình trạng lúc được lúc không, sau đó là mất luôn, thế là mọi người chẳng ai thèm sử dụng tinh võng nữa. Còn chẳng bằng lúc chập chênh, vì lắm lúc chập chênh nhưng lại kéo dài khá lâu, bọn họ có thể sử dụng tinh võng một lúc. Gia chủ chuyện tinh võng, ngài định tính thế nào ạ? Thập Phương nhìn thần hành đang ôm đùi mình, hỏi thời sinh với vẻ khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần hành đã chẳng còn liên quan gì với tinh võng nữa, tuy rằng tinh võng vẫn có thể vận hành nhưng tất cả mọi người lại không có cách nào đăng nhập, chẳng khác nào lúc nó không vận hành cả. Liên quan gì tới tôi chứ? Thời sinh tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng mà người bên ngoài không ngừng tìm tới cửa. Ngay cả tinh hệ xích nguyệt cũng phái người tới, lúc trước thời sinh cho nổ đế đô tinh của bọn họ, lúc này thời sinh còn ném Caro lại hành tinh hoang vắng kia, làm cho nửa tháng sau người ta mới tìm được hắn trong tình trạng nửa sống nửa chết và cứu về. Rõ ràng là đã đắc tội triệt để với tinh hệ xích nguyệt, người ta đã phái hẳn hai tinh hạm tới bên ngoài Lam Tinh rồi. Như thể nếu cô không đồng ý để tinh võng hồi phục lại thì bọn họ sẽ lập tức phát động tấn công vậy. Mặc kệ bọn họ đi, thời sinh xua tay ý bảo Thập Phương mau đi đi. Phượng Từ anh đã khỏe lại chưa? Thập Phương nhìn trời không biết nói gì, đành mang theo bộ trang sức đeo chân rời đi. Gia chủ và thiếu gia Phượng Từ lại định đi đâu thế? Về nhà chính, thần hành nghiêng đầu, Thập Phương, chúng ta đi chơi đi. Thập Phương, chơi cái gì mà chơi chứ, giờ anh ta nhìn đám người ở bên ngoài kia thì cũng thấy tóc bạc trắng cả đầu rồi đây. Thời sinh dẫn Phượng Từ về nhà chính gặp Ngô Tường. Ngô Tường vui vẻ làm một bàn đầy đồ ăn, chúc mừng cô bình an trở về. Ăn nhiều vào, dì Ngô gắp cho thời sinh một gắp đồ ăn, hốc mắt ửng đỏ. Nhìn cô lại như nhìn thấy Hạ Sơ, nếu Hạ Sơ còn sống. Dì Ngô, thời sinh siết chặt đôi đũa. Ngô Tường ngẩng đầu nhìn cô. Sao thế, ăn không ngon à? Không phải đâu dì Ngô. Thời sinh đặt đũa xuống. Có mấy câu định nói với dì thôi. Trong lòng Ngô Tường lột bột một chút, bỗng nhiên nói với vẻ hơi trốn tránh. Có gì thì cứ ăn đi rồi nói, ăn xong rồi hãy nói cũng được. Dì Ngô đi xem canh thế nào, con với tiểu tử cứ ăn trước đi. Thời sinh nhìn dì Ngô vội vàng đi mất. cô lại nghiêng đầu nhìn Phượng Từ đang cắm cúi ăn cơm. Có lẽ cảm nhận được tầm mắt của thời sinh, tốc độ và cơm của Phượng Từ cũng chậm lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, tầm mắt vừa lúc đối xứng nhau. Thời sinh giơ tay gạt lọn tóc rũ trên trán hắn, anh bảo em có nên nói ra hay không? Phượng Từ chậm rãi đặt bát xuống, cầm lấy tay thời sinh bằng cả hai tay. Có lẽ bà ấy đã nhận định là Hạ Sơ chết rồi, em nói ra thì có được gì đâu chứ. Cuối cùng thì cô ấy vẫn chết đấy thôi. Thời sinh kinh ngạc, không ngờ anh lại nói được mấy lời như thế này đấy. Cô còn tưởng hắn sẽ nói rằng, cho dù cô làm gì thì vẫn đúng chứ. Em đang hỏi anh, chẳng phải là muốn anh cho em một sự quyết định sao? Phượng Từ mỉm cười đáp, thời sinh yêu chiều véo má anh một cái. Chỉ có anh là thông minh, cái này không phải là thông minh. Trong mắt Phượng Từ tràn ngập tình cảm dịu dàng khiến cho người nhìn vào hắn, trái tim cũng đập bình bình. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp, cái này gọi là tâm linh tương thông. Thời sinh nén cười, không cãi lại hắn. Cái gì mà tâm linh tương thông chứ? Hắn và cô đã ký kết khế ước, cái đó chỉ là hắn thông qua khế ước cảm nhận được mà thôi. Dì Ngô bưng một bát canh bốc đầy hơi nóng tiến vào, vẻ mặt tràn ngập vui vẻ. Bên kia thiếu nữ ngồi nghiêng người, trên mặt là nụ cười ngập tràn yêu chiều, mà bên cạnh chàng trai hơi cúi đầu dường như đang xấu hổ, nhưng mà từ phương hướng của dì Ngô thì thấy trong mắt chàng trai là sự vui vẻ ngập tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tiểu Sơ còn sống thì chắc có lẽ cũng sẽ tìm được một người yêu thương mình như thế thôi. Ngô Tường thu lại cảm xúc trên mặt, chờ đến khi bình phục lại rồi mới bưng canh bước vào phòng. Tiểu Sinh, Tiểu Từ, mau nếm thử món canh này xem. Thời Sinh ngồi thẳng người lên, lấy cái bát không múc đầy canh đẩy tới trước mặt Ngô Tường, sau đó lại múc cho Phượng Từ một bát. Canh hơi nóng, Phượng Từ giơ tay muốn nhận lấy nhưng bị Thời Sinh gạt đi, đặt xuống tận trước mặt hắn. Đợi nguội rồi hãy uống. Ừ, Ngô Tường mỉm cười. Tiểu Sinh à, con cũng đừng quá bá đạo như thế chứ, con nhìn xem con bắt nạt người ta thành cái dáng vẻ gì rồi kìa. Ý của dì Ngô là, cô là con gái, nên để người ta chăm sóc cho mình. Dì Ngô, con bằng lòng để cô ấy bắt nạt mà. Phượng Từ trả lời rất nghiêm túc, dì Ngô có điểm giờ khóc giờ cười. Thằng bé này, chỉ biết nhường nó, sau này kiểu gì con cũng bị nó bắt nạt đến chết mất thôi. Thời Sinh xoa tóc Phượng Từ làm cho tóc tai của hắn trở nên lộn xộn. Dì Ngô, dì đang nói chuyện giúp ai thế à, được con bắt nạt là phúc phận của anh ấy đấy, có phải không A Từ? Phượng Từ gật đầu, ừ, cặp được em chính là phúc phận của anh, cách chương.